Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 4, Hành đoan biên dịch, được thực hiện bởi Tàng thư Phật học.net. Mười lăm, thiện niệm và ác niệm. Thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh, vì chẳng pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát, tu trong từng cử tâm động niệm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo, số mệnh tất được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niệm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niệm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, xuyên tu lục độ chẳng hạnh, ác diệt giải thoát thành đạo, đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy cần có tâm bình hòa, dẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Phận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi, tính hết sức ngang ngược bướng lỵ, vì trưởng tôi rất cưng chịu nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm chị trưởng, nhưng họ đi vắng, chỉ còn một mình Tiểu Phận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bất đắc dĩ tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận chạy đến xô tôi té xuống đất và trách: sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khi thấy hung hăng của em, tôi lấy giọng chị nghiêm nghị quở: em dám đối với chị dữ dằn thế hả? Bình thường để chị chượng nên chị luôn nhịn nhường, hôm nay phải dạy dỗ em mới được. Thế là tôi túm lấy nó đánh vào mông nó một trận. Tiểu Phận bị tôi đánh khóc ầm lên, vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung. Đồng hồ bàn, ly tách, các món đồ chơi đều bị nó làm dở hết. Tôi khuyên ngăn vô ích, ngay lúc đó dì dưỡng tôi về. Nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn, dì dưỡng Phật ý hỏi với giọng đầy trách móc: thế này là sao? Chẳng đợi tôi giải thích, Tiểu Phận vừa khóc vừa gào lên: là chị Hồng làm hết đó, chị vừa đánh con vừa quăng đồ. Không những làm con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con nữa. Ba ơi, mẹ ơi, chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó. Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng, đứng chết chân, ngạc nhiên tới há hốc mồm á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Dì dưỡng tôi quá cưng biểu đệ nên tin ngay, họ giận chữ mắng tôi: sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tồi tệ như vậy? Con cũng từng ở đây một thời gian mà, sao lại đối xử với em ác như vậy hả? Cái con nhỏ bụng dạ xấu xa độc địa này, mau cút khỏi đây ngay, cút mau. Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể chân hồi, đành dẫn dịnh, đốt dẫn quay chạy. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ: vì sao chị trưởng lại đối với tôi như thế? Rõ ràng là Tiểu Phận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen, cứ mắng tôi xối xả. Tại sao chứ?